Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 689, thẳng vào Vân Tiêu. A-di-đà Phật. Một trích đại thủ này ngăn lại Liễu Sinh Tông cảnh đồng thời, một tiếng Phật hào truyền đến. Quay đầu nhìn lại, người này nhất định chính là Vĩnh Giác Hòa Thượng không thể nghi ngờ. Vĩnh Giác Đại Sư. Nhìn xem Vĩnh Giác Hòa Thượng, Liễu Sinh Tông cảnh mở miệng nói ra, người cũng muốn cản ta. Liễu Sinh Quân. Vĩnh Giác Hòa Thượng khinh tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói chém giết làm đất trời oán giận. Ngươi vừa mới một đao dĩ nhiên đem cái kia Tần Vô Song chém giết tại chỗ, tạo sát nghiệt. Bây giờ cái này nhị người bị trọng thương gân mạch bị hao tổn, Liễu Sinh Quân vì sao không thả bọn họ một con đường sống? Vĩnh Giác Hòa Thượng bộ dạng phục tùng mở miệng, trong lời nói tràn đầy trầm thấp. Đây là tình huống gì? Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cái này Đông Doanh Hòa Thượng thế mà thay địch nhân nói chuyện. Vĩnh Giác Hòa Thượng cách làm, để cho nàng khá là ngoài ý muốn. Bạch cô nương. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, chỗ nào cũng có người tốt cùng người xấu. Muốn nhìn kỳ hành kính, mà không phải là nhìn kỳ xuất thân. Người này lúc trước tràn ra nội lực bảo vệ người đại ca cùng A-Cát, bây giờ lại cứu ma giáo hai người, như thế đủ để chứng minh người này là thiện không phải ác. Cùng Liễu Sinh Tông cảnh cũng không phải là một loại người. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Và một bên Tiêu Mộc Vân lại đem lần này ngôn ngữ ghi xuống. Thấy nó làm, mà không phải là nghe kỳ danh. Thánh Hiền dạy bảo, nguyên lai là như vậy ý nghĩa. Hừ. Liền đang Tiêu Mộc Vân âm thầm suy tư thời khắc, Liễu Sinh Tông cảnh lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, Vĩnh Giác Đại Sư. Ngươi đừng quên, ngươi lần này chỉ là tới Trung Nguyên học tập Phật Kinh. Ta Đại Đạo Tông vô ý cùng Thiền Tông là địch, việc này ngươi chính là bớt can thiệp vào thì tốt hơn. Trong lời nói, Liễu Sinh Tông cảnh trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia uy hiếp. Liễu Sinh Quân, ta cũng nói. Nghe được Liễu Sinh Tông cảnh ngôn ngữ, Vĩnh Giác Hòa Thượng mở miệng nói ra, ngươi muốn sống công phổ, cầm Bạch Ngọc Lân, Bần Tăng sẽ không ngăn cản. Nhưng ngươi nếu là khăng khăng sát sinh, Bần Tăng liền muốn quản bên trên một ống. Vĩnh Giác Hòa Thượng ngôn ngữ trầm thấp. Trong đó lại lộ ra một cỗ kiên định chi ý. Hươm hươm. Vĩnh Giác Hòa Thượng lời vừa nói ra, Liễu Sinh Tông cảnh phát ra liên tiếp trầm thấp cười lạnh. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, đại sư, giết địch bất tử vô cùng hậu hoạn. Người tại Thiền Tông sống an nhàn sung sướng, tự nhiên không hiểu những đạo lý này. Vẫn là sớm đi tránh ra, để cho ta đưa bọn hắn vãng sinh cực lạc. Một lời dứt lời, Liễu Sinh Tông cảnh quanh thân kình khí đột nhiên nổ tung, trực tiếp đẩy lui Vĩnh Giác Hòa Thượng. Đồng thời trong tay hắn võ sĩ đao bỗng nhiên chém xuống. Siêu. Lại nghe một tiếng phá phong kêu to. Một đạo kiếm khí trực tiếp rít gào xuất. Nhìn thấy một màn này, Vĩnh Giác Hòa Thượng hai mắt trợn lên. Tay hắn bắt pháp quyết, một trường oanh ra, đang cùng đạo này kình khí đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, một cỗ sức lực phong tứ tán mà ra. Nhất thời ở giữa trần phi thổ đung đưa, thổi đến hai người quần áo bay phất phới. Vĩnh Giác Đại Sư. Nhìn thấy Vĩnh Giác Hòa Thượng đánh tan kiếm khí của mình, Liễu Sinh Tông cảnh mở miệng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Không nên ép ta, Liễu Sinh Quân. Nhìn trước mắt Liễu Sinh Tông cảnh, Vĩnh Giác Hòa Thượng hai mắt vừa nhấc, chứ có sát sinh. Vĩnh Giác Hòa Thượng hai mắt hướng về Liễu Sinh Tông cảnh. Trong lời nói tràn đầy khuyên giải chi ý. Đại sư, nhìn trước mắt Vĩnh Giác Hòa Thượng, Liễu Sinh Tông cảnh mở miệng nói ra, ngươi nhất định phải như thế sao? A-di-đà Phật. Lúc này Vĩnh Giác Hòa Thượng khinh tụng một tiếng Phật hào. Hắn gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Hô! Nhìn thấy Vĩnh Giác Hòa Thượng bộ dáng như vậy, Liễu Sinh Tông cảnh hít sâu một hơi, đã như vậy, vậy thì đắc tội. Một lời dứt lời, Liễu Sinh Tông cảnh thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất, hướng về Vĩnh Giác Hòa Thượng công tới. Thấy một màn như vậy, Vĩnh Giác Hòa Thượng vẫn không hoảng hốt. Đã thấy hắn chắp tay hành lễ. Đột nhiên một trường đẩy ra. Ông! Nhất thời ở giữa, một đạo to lớn màu xanh trường ấn phá không mà ra, bay thẳng Liễu Sinh Tông cảnh trước mặt đánh tới. Nhìn thấy một trường này đánh tới, Liễu Sinh Tông cảnh nhướng mày. đã thấy trong tay hắn võ sĩ đao đột nhiên chém xuống, đột nhiên tầm đó đem cái này trưởng lực một đao chảm ra. Nhưng dù vậy, Vĩnh Giác Hòa Thượng động tác cũng không dừng lại. Hắn trưởng lực hùng hậu không ngừng đẩy ra, cái kia màu xanh trưởng lực bừng tỉnh giống như là thủy triều hướng về phía trước Liễu Sinh Tông cảnh đấu đá mà đến. Nhìn một cái quả nhiên là miên miên không dứt, phảng phất vô cùng vô tận giống như. Nhất thời ở giữa, Liễu Sinh Tông cảnh liền cùng Vĩnh Giác Hòa Thượng đánh nhau chết sống tại tất cả. Quấy bốn phía phong vân khuấy động, kinh khí bay tứ tung. Thiên thủ Như Lai trưởng. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, cái này Đông Doanh Hòa Thượng thế mà lại như thế võ học. Hơn nữa còn có thể cùng Liễu Sinh Tông cảnh đánh đến trình độ như vậy. Bạch cô nương. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, một bên Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói, thiên thủ Như Lai trưởng bần tăng cũng sẽ. Trưởng này lực mặc dù vô cùng vô tận, cùng thiên thủ Như Lai chỉ tay tựa như. Đó cũng không phải thiên thủ Như Lai trưởng. Nói đến đây, Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, hẳn là Đông Doanh Thiền Tông võ học. Liền đang Bất Phá Hòa Thượng nói chuyện khoảng cách, một tiếng vang lặng lẽ truyền đến. Nhất thời ở giữa một cỗ kình lực tan ra bốn phía. Đã thấy Vĩnh Giác Hòa Thượng thân thể lui nhanh mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, nhìn qua cũng không tốt đẹp gì. Và trái lại Liễu Sinh Tông cảnh, hắn mặc dù thân thể vậy hướng về phía sau lui nhanh mà ra, nhưng lại thần sắc như thường, không có nửa điểm dị thường. Đại sư, ta đã nói rồi. Nhìn trước mắt Vĩnh Giác Hòa Thượng, Liễu Sinh Tông cảnh mở miệng nói ra, ngươi, không phải là đối thủ của ta. Làm những cái này người Trung Nguyên, cần gì chứ? Ngươi nếu là sớm đi từ bỏ, ta tất nhiên sẽ không cùng ngươi khó xử. A-di-đà Phật. Nghe được Liễu Sinh Tông cảnh ngôn ngữ, Vĩnh Giác Hòa Thượng mở miệng nói ra, Trung Nguyên Thiền Tông có nói, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Mặc dù không phải ta Đông Doanh người, vậy cùng là thiên hạ sinh linh. Bởi vì bần tăng nhường nhịn, dĩ nhiên khiến cho một người táng nộp mạng, lần này bần tăng nửa bước không cho. Lời vừa nói ra, Vĩnh Giác Hòa Thượng tay bấm bất động kim cương ấn, nhìn một cái trang nghiêm hết sức. Đồng thời hắn quay đầu hướng về phía trong khách sạn tất cả mọi người mở miệng nói, các ngươi mau dẫn Bạch Ngọc Lân cùng cái này tiểu ca đi mau. Bần tăng, ở đây cuốn lấy bọn họ. Nói ra nơi đây, Vĩnh Giác Hòa Thượng trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Ông, thấy một màn như vậy, A Cắt hai mắt đột nhiên trợn lên. Một cỗ cảm giác đã từng quen biết tự nhiên sinh ra. Hoảng hốt tầm đó, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái thân mặc hắc sắc tăng bào, hình dung tiểu tụy lão tăng đứng ở trước người mình. Cái đó ung dung ngôn ngữ theo hắn bên tai truyền đến, sống sót. Lấy vợ sinh con cũng tốt, cầm giới làm tăng cũng được. Sống sót. Nói ra, A Cắt ánh mắt cấp tốc bắt đầu mơ hồ, hai hàng nước mắt theo trong mắt đột nhiên tuôn ra. Ba. Nhưng vào lúc này, A Cắt bộ ngực xá lợi tử tự mình lơ lửng mà lên, bỗng nhiên vỡ vụn ra. Cái kia cuồn cuộn kim sắc khí tức di tán mở ra, thoáng như cá voi hút nước giống như từ huyệt bách hội chút vào tứ chi bách hải của hắn. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn hào quang đội đất mà lên, thẳng vào thương khung. Chương 690, nộ Phật. Cái này hào quang thẳng vào bầu trời nháy mắt, một cỗ hết sức uy thế tự nhiên sinh ra. Uy thế này trang nghiêm hết sức, hùng hồn hạo nhiên. Một cỗ tức giận cảm giác giấu giếm trong đó. Cái kia kim sắc hào quang đại phóng chỗ, một tôn sáu tay Phật Đà hư ảnh nhược hiện. Tựa như thần Phật hiển thánh giống như. Cái này Phật Đà không giống Phật đường bên trong một bên kia pháp tướng từ bi, trang nghiêm túc mục. Ngược lại quắc mắt nhìn trừng trừng, dữ tợn phi phàm. Sau người sáu tay hoặc cầm long, hoặc phục hổ, hoặc cầm hàng ma sử, hoặc cầm tím kim linh. Nhìn một cái làm người ta kinh ngạc run sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn thấy một màn này, chúng nhân trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Bọn họ dồn dập mở hai mắt ra, muốn đem cái này Phật Đà hư ảnh nhìn rõ ràng. Mà đúng lúc này, lại chỉ thấy vậy một đoàn kim sắc hào quang khuếch tán ra. Sẽ dương mắt, nhưng không thấy cái kia Phật Đà thân ảnh. Thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng phát họa ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Cái kia Xá Lợi Tử ngày đêm tẩm bổ A Cắt quanh thân. Bây giờ như vậy dưới cơ duyên xảo hợp lại là nhất cử giúp hắn phá mở cảnh giới gông cùng xiềng xích. Bước vào võ thánh cảnh giới. Tiểu tử này cũng tính là nhân họa đắc phúc. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Bạch Lộ Hạm không khỏi rụi rụi con mắt, mở miệng nói, ta vừa rồi giống như nhìn thấy A Cắt sau lưng xuất hiện một tôn Phật Đà. Ta cũng nhìn thấy. Nói chuyện đồng thời, Tiêu Mộc Vân vậy mở miệng phụ họa nói, cái kia Phật Đà sáu cánh tay, cùng ác quỷ, hù chết người. A Cắt có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Đang lúc hai người mở miệng nói chuyện thời điểm, một bên Bất Phá Hòa Thượng tiến lên một bước. A-di-đà Phật. Hắn chắp tay trước ngực, khinh tụng một tiếng Phật hào, mở miệng nói, Phật Đà giận dữ, uống túc thập phương. A Cát cũng không phải là nổi giận, mà là một bước nhập thánh, hóa ra nộ Phật pháp tướng. Nộ Phật. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân cùng Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Hai người nhìn nhau, tiếp theo mở miệng nói, đại sư, cái gì là nộ Phật a? A-di-đà Phật. Được nghe hai người đặt câu hỏi, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, cái gọi là nộ Phật, chính là Phật gặp ma tà đương đạo, lương thiện chịu khổ. Thuận dịp hóa thân nộ Phật, đãng ma trừ bỏ tà, trừ gian diệt ác. Cái này Phật không giống với cái khác Phật Đà. Bình thường Phật Đà đãng ma chu tà, độ sinh trảm tội, ý ở từ bi. Mà nộ Phật xuất thủ, chỉ có 8 chữ. Nói ra nơi đây, Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ một trận. Cái kia 8 chữ. Lúc này, Bạch Lộ Hạm cùng Tiêu Mộc Vân mở miệng truy vấn. Phật Đà trợn mắt, chỉ giết không độ. Nghe được hai người hỏi thăm, Bất Phá Hòa Thượng chậm rãi quay đầu, chân thành nói. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Phật Đà trợn mắt, chỉ giết không độ. Chỉ bằng vào 8 chữ này, bọn họ thuận dịp cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát khí đập vào mặt. Ông! Mọi người ở đây ngây người nháy mắt, một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng khuếch tán ra. Đồng thời, A Cát thân hình từ kim quang bên trong hiển hiện mà ra. Hắn lúc này trên dưới quanh người kinh khí lưu chuyển, một cỗ hoảng sợ uy thế ẩn chứa trong đó. Còn có chuyện như vậy. Nhìn trước mắt A Cát, Liễu Sinh Tông cảnh trên mặt thần sắc càng ngày càng hưng phấn, tốt. Không hổ là đại thiện tự trí cao võ học. Bước vào thánh cảnh thời điểm thế mà có thể có Phật Đà hư ảnh ngưng ở sau lưng, nếu là bước vào nhân tiên, chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Tiểu tử, hôm nay chính là không được Bạch Ngọc Lân, ta cũng chắc chắn ngươi bắt mà xuống. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh Tông cảnh thân thể khẽ động, hắn năm ngón tay một lồng, hướng về A Cát cổ họng chộp tới. Nhìn thấy một màn này, A Cát vậy không hoảng hốt. Đã thấy hắn song trưởng ở trước ngực hợp lại, thấp giọng nói, không. Lễ kính Như Lai, ông. Lễ này kính Như Lai thức mở đầu cùng một chỗ, một cỗ hạo đại kim quang đột nhiên chợt hiện ra. Lúc này đã thấy A Cát quanh thân kim khí phun trào, trận trận nội lực khuếch tán mà ra. Đồng thời, một tiếng quen thuộc thanh âm truyền đến, đãng ma chu tà, rửa sạch càn khôn. Lời vừa nói ra, A Cát một trường đẩy ra. Nhất thời ở giữa, một đạo kim sắc trường lực lăng không mà xuống, hướng về Liễu Sinh Tông cảnh trước mặt đè xuống. Trường này một màn trường lực làm đến, khí đã tới trước. Cái kia hồn trầm trường lực tạo nên cương phong trận trận. Lực đạo to lớn thoáng như sơn nhạc treo ngược, như bẻ cành khô. Chính là Liễu Sinh Tông cảnh đều cảm giác được một cỗ áp lực lớn lao chạm mặt tới. Cái gì? Cảm giác được như thế áp lực, Liễu Sinh Tông cảnh biến sắc. A Cát như thế hùng hồn trưởng lực, chính là liền hắn cũng không nghĩ tới. Chấn kinh sau hắn không dám khinh thường. Nhất thời ở giữa võ sĩ đao giơ qua đỉnh đầu, một cái một văn tự chém bổ xuống đầu. Một đao đánh xuống nháy mắt. Một đạo giống như thực chất đao khí phá không mà xuống, cùng đạo này trưởng lực mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, một tiếng sét một dạng động tĩnh chấn động tứ phương. Cái kia tuyệt cường kinh lực như là rời núi lấp biển giống như hướng về bốn phía quét sạch đi. Cảm nhận được cái này quét sạch mà lên kình phong, Liễu Sinh Tông cảnh sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. A Cát một trường này lực đạo, muốn so mới vừa rồi mạnh mẽ đâu chỉ mấy lần. Bản thân một cái một phân tự xuống dưới, lực đạo phía trên lại còn phải kém hơn mấy phần. Là ngươi. Liền đang Liễu Sinh Tông cảnh trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc, A Cát thanh âm chậm rãi truyền đến, năm đó tại Thiên Trụ Sơn. Là ngươi dẫn người hạ độc tập kích bất ngờ ta đại thiện tự đám người. Huyền Khổ sư phụ vì để đệ tử thoát thân, liều mình đem bọn ngươi ngăn lại. Lúc này A Cát hai mắt như đao, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Sinh Tông cảnh. Trầm giọng nói, sau đó Huyền Buồn sư phụ mang ta chở đi thuyền ra biển, cũng là ngươi ở sau lưng đi thuyền truy kích. Hôm nay, ta muốn ngươi làm năm đó tất cả đền mạng. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt phát ra từng tia lạnh lùng chi ý. Hắn từng bước một hướng về phía trước đi đến. Mỗi một bước an tâm ổn trọng, thì thoáng như hắn tại Liễu Sinh Tông cảnh trong đầu giống như. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến A Cắt còn có cảnh ngộ như thế. Mà Vương Dã trong lòng cũng là hơi động một chút. Trách không đợi chính mình lúc trước có thể theo trong nước đem tiểu tử này cứu lên. Nguyên lai, trước đó tiểu tử này thế mà nhận qua những chuyện này. Đền mạng. Được nghe A Cắt ngôn ngữ, Liễu Sinh Tông cảnh cười lạnh một tiếng, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Một lời dứt lời, Liễu Sinh Tông cảnh thân thể tràn ra từng đạo tàn ảnh. Trong tay võ sĩ đao hướng về A Cắt quanh thân từng cái huyệt đạo mạnh mẽ đâm tới. Nhìn thấy cái này mấy đạo tàn ảnh, A Cắt chắp tay hành lễ, hừ nhẹ một tiếng. Đông. Chỉ một thoáng, một đạo kim sắc kình khí thoáng như hồng trung đại lữ giống như đem hắn bao phủ trong đó. Liễu Sinh Tông cảnh đâm tới tàn ảnh cũng bị những cái này kim sắc kình khí trong nháy mắt chống đối, dồn dập tiêu tán. Kim trung cháo. Nhìn thấy một màn trước mắt, Liễu Sinh Tông cảnh biến sắc, mở miệng cả kinh nói. Nhưng mà đối với hắn ngôn ngữ, A Cắt cũng không có qua nhiều để ý tới. Quanh người hắn kình khí khẽ động, vận trường quét ngang, hướng về Liễu Sinh Tông cảnh trước mặt đánh ra. Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn kình khí dâng lên. Một cái mắt trần có thể thấy chữ, vạn, oan, hoành không mà ra, hướng về Liễu Sinh Tông cảnh mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy cái này chữ, vạn, oan, hoành không đánh tới, Liễu Sinh Tông cảnh biến sắc. Trước mắt A Cát mới vừa vào thánh cảnh. Một kích này đánh tới, thế mà để cho hắn cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Chương 691, cân sức ngang tài. Chấn kinh sau, Liễu Sinh Tông cảnh không dám do dự. Hắn thân thể đột nhiên lui nhanh, cùng cái này to lớn chữ, vạn, kéo dài khoảng cách. Đồng thời, quanh người hắn kình khí nổ tung. Trong tay võ sĩ đao đột nhiên chém ngang mà ra. Bang! Chỉ một thoáng, lại nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Một đạo dồi dào đao khí chém ngang mà ra, hướng về hoành không mà đến chữ, vạn, mạnh mẽ đánh tới. Điện quang hỏa thạch thời khắc, to lớn chữ, vạn, cùng cái này dồi dào đao khí đối oanh cùng một chỗ. Một đạo nóng rực hào quang chợt hiện mà ra, theo một tiếng vang thật lớn, một cỗ cường hoành vô cùng kình khí với hai người làm tâm điểm. Thoáng như chiều dâng giống như hướng về bốn phía quét sạch mở ra. Tản ra kình khí mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người ở đây cơ hồ ngạt thở. Dồn dập quay người núp, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà sau một kích này, A Cắt cùng Liễu Sinh Tông cảnh giao thủ cũng không dừng lại. Đã thấy hai người bọn họ không hẹn mà cùng trên mặt đất lại bước lên một bước, thân thể thoáng như phi tinh giống như hướng về hai bên phóng đi. Đồng thời hai người dồn dập xuất thủ, chiến đấu ở cùng nhau. Vậy đối đầu khí bạo bên trong phảng phất tiếng pháo nổ giống như không ngừng vang vọng ra. Nhất là Liễu Sinh Tông cảnh. Hắn lúc này hai mắt trợn lên, tràn đầy kinh ngạc. A Cát mới vừa vào thánh cảnh, cùng hắn liền liều mấy chiêu thế mà không rơi vào thế hạ phong. Không chỉ như vậy, tại kinh lực cùng khí tức phía trên, còn mơ hồ có vượt qua hắn xu thế. Nghĩ tới đây, trong tay hắn võ sĩ đao càng ngày càng lăng lệ cương mãnh. Hàn mang kia không ngừng lấp lóe, thoáng như bầu trời đầy sao bình thường, hướng về A Cát đè xuống. Mà đối với cái này Liễu Sinh Tông cảnh tiến công, A Cát lại có vẻ khá là bình tĩnh. Hắn mặt mũi nghiêm túc, đằng đằng sát khí. Quyền trưởng tầm đó thay nhau biến hóa. Kinh lực thoáng như cái kia trên biển sóng lớn, uy thế ngập trời, liên miên bất tận. Tuy là đánh nhau chết sống nửa ngày, kinh lực như cũng không có chút nào khô kiệt ý vị. Trái lại Liễu Sinh Tông cảnh, trong tay hắn võ sĩ đao liên tục vung chặt. Mặc dù nhìn qua kiếm khí tung hoành, thanh thế kinh thiên. Nhưng là tại kinh lực cùng khí thế phía trên, dĩ nhiên dần dần bị ép xuống. Nhưng dù là như thế, Liễu Sinh Tông cảnh dù sao cũng là thánh cảnh đỉnh phong người. Khoảng cách nhân tiên chỉ có khoảng cách nửa bước. Liên tục đánh nhau chết sống về sau cấp tốc nhận rõ A Cát một thân võ công hồn trầm nặng nề, thế đại lực trầm. Chi tiết liên tục liều mạng, bản thân tất nhiên không phải là đối thủ. Chỉ có ỷ vào công lực tốc chiến tốc thắng, như thế mới là thủ thắng chi đạo. Nghĩ tới đây, Liễu Sinh Tông cảnh trong mắt phun xuất một tia sát ý. Trong tay hắn võ sĩ đao vung đao chặt nghiêng, bỗng nhiên rơi xuống. Nhất thời ở giữa. Một đạo đao khí tà cướp mà ra, bay thẳng A Cát mà đến. Nhìn thấy một màn này, A Cát hai mắt trợn lên. Hắn trưởng lực phun ra nuốt vào, nội kình đại phóng. Ầm, theo một tiếng vang trầm, hai người thân hình đột nhiên tách ra. Trong lúc nhất thời, hai người thế mà liều một cái cân sức ngang tài. A Cát, cái này quá mãnh liệt a. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, thoáng một cái liền có thể cùng Liễu Sinh Tông cảnh liều cái tương đương nhau. Trước ngực hắn bể nát đồ chơi kia là cái gì a? Ta cũng muốn chỉnh một cái. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn trước mắt A Cát, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Đó là cao tăng đại đức hỏa táng về sau xá lợi. Liền đang Tiêu Mộc Vân hâm mộ thời điểm, một bên Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, ngưng tụ cao tăng suốt đời nội lực tu vi. Cái này cũng có thể là có thể gặp mà không thể cầu vô thượng chính phẩm, cũng không phải là tùy tiện có thể có được. Nghe được không? Liền đang Bất Phá Hòa Thượng mở miệng thời điểm, Vương Giã mở miệng nói ra, muốn cái đồ chơi này, người phải đốt cái cao tăng đại đức mới được. Tiểu thí hài tử từng ngày không nói cố gắng luyện công, lão mẹ nó nghĩ đến đi đường tắt. Ngươi lên lâu ngủ một lát a, trong mộng cái gì đều có. Trong ngôn ngữ Vương Giã trên mặt một vạn cái tức giận. Vậy cũng không hẳn vậy a. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân sau khi suy tư chốc lát, mở miệng nói ra, không phải chính là xá lợi sao? Có xá lợi chẳng phải có thể giống A Cát một dạng tăng lên công lực. Tiểu tử ngươi. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân bộ dáng suy tư, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, ngươi coi xá lợi là đần trứng gà a. Lưỡng đại tiền một cái, năm cái nhiều tiền mua ba. Đó đều là cao tăng đại đức di cốt cùng tinh khí, đều là có thể gặp không thể cầu ngoạn ý. Trong ngôn ngữ Vương Giã vẻ mặt tức giận. Không phải chính là xá lợi nha. Chịu Vương Giã một cái bạo lật, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái kia thiếu lâm năm đó mặc dù bị các người quen thuộc thánh quân đánh rời khỏi võ lâm. Nhưng là hắn địa chỉ còn đang a. Nhất là cái kia tháp lâm, lịch đại võ học tinh xảo cao tăng đại đức đều được hỏa táng, xá lợi tàng cùng tháp lâm bên trong. Không nói những cái khác, chỉ cần đi tháp lâm đào ra mấy cái mạnh nhất cao tăng xá lợi. Nói đến đây, Tiêu Mộc Vân trên mặt lộ ra một tia thô bỉ ý cười. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sướng sờ. Khá lắm. Cái này Tiêu Mộc Vân thật không hổ là kiếm thánh bọn họ thay nhau mang mà ra hài tử. Chính là mẹ nó không tầm thường. Hài tử tầm thường đều là hồn nhiên ngây thơ, hướng tới quang minh cùng tương lai. Cái này danh con trừ ăn uống ra cá cược chơi gái bên ngoài, thế mà tự mình lĩnh ngộ trộm mộ phần đào mộ tư tưởng. Con mẹ nó đưa ánh mắt đặt ở thiếu lâm tự trên người. Thực sự là một chút danh giới cuối cùng đều không có a. Nghĩ đến nơi này, ngược lại là Vương Giã nội tâm không khỏi gật đầu một cái. Khá lắm, bản thân năm đó mới là đốt tàng kinh các. Tiểu tử này đã nhớ thương bên trên thiếu lâm lịch đại cao tăng xá lợi. Đi, bản thân tòa này quên công không có dạy lầm người. Đi. Nhìn trước mắt một màn, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cái này đến lúc nào rồi, các ngươi còn thảo luận những cái này lung tung. Hiện tại A Cát đang cùng Liễu Sinh Tông cảnh động thủ đây. Các ngươi chút nghiêm túc được hay không? Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lộ ra khá là nghiêm túc. Lời vừa nói ra, mọi người tại mới phản ứng được. A Cát lúc này đang ở bên ngoài cùng Liễu Sinh giao thủ đây. Ý niệm tới đây, Vương Giã đám người hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Lại phát hiện Liễu Sinh Tông cảnh lúc này đang cùng A Cát nhìn nhau mà đứng. Hắn tay cầm võ sĩ đao. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Cát, mở miệng nói, không nghĩ tới, người thế mà có thực lực như thế. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Vừa nói, hắn một bên đem võ sĩ đao còn vào vỏ bên trong, mới bước lên thánh cảnh liền có thể cùng ta đánh nhau chết sống lâu như thế mà không bại. Ngươi thực lực, muốn vượt qua cái này cái gọi là ma trung tứ thánh. Chỉ tiếc a. Nói ra nơi đây, Liễu Sinh Tông cảnh ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, dừng ở đây rồi. Lời vừa nói ra, hắn tiến lên trước một bước, thân thể đột nhiên đè thấp lần nữa bày ra rút đao thuật tư thế. Đồng thời một tiếng thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến, tiếp đó, ta nhìn ngươi thực lực như thế nào. Liễu Sinh Tâm nhãn lưu, chẳng thiết hiểu. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh Tông cảnh bỗng nhiên rút đao. Bang! Chỉ nghe một tiếng kiếm minh thanh âm, một đạo hàn quang chợt hiện mà đến. Đồng sự một đạo tuyệt cường kiếm khí từ võ sĩ đao phía trên phá không mà ra, lôi cuốn hùng hồn lực đạo bay thẳng A Cát mà đến. Ân, thấy một màn như vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại. Hắn lúc này nhìn ra cái này Liễu Sinh Tông cảnh đạo này chảm thiết kiểu cũng không đem hết toàn lực. Chẳng lẽ, cái này Trảm Thiết Kiểu chỉ là động thủ? Đằng sau còn có càng thêm bá đạo chiêu thức giấu giếm trong đó. Chương 692, người tại dạy ta làm sự tình a. Nhìn thấy một chiêu này Trảm Thiết Kiểu phá không mà đến, A Cát hai con ngươi ngưng tụ. Đã thấy hắn hai chân phát lực, thân thể trầm xuống. Cả người quanh thân kim quang đột khởi, một cỗ hồn trầm kình khí đột nhiên tràn ra. Phóng nhãn nhìn lại dường như Phật Đà hàng thế, đoan trang hết sức. Khí thế kia một màn, A Cát vậy không do dự. Hắn một tay hóa trưởng ngang qua mà ra. Trong phút chốc, một đạo trưởng lực thoáng như thao thiên cự lãng đột nhiên nhấc lên, cùng cái này Trảm Thiết Kiểu đối oanh cùng một chỗ. Ầm. Theo một tiếng vang ầm ầm, hai chiêu giằng co, kình khí tứ tán. Một chiêu này về sau, A Cát khí tức đột nhiên trì trệ. Dù sao cũng là vừa mới tiến nhập thánh cảnh. Như thế đối đầu một chiêu, cũng không có Liễu Sinh tông cảnh như vậy hòa hợp không khe hở. Nhưng mà ngay tại giây phút này, Liễu Sinh tông cảnh khóe miệng phác họa ra một tia cười lạnh. Đã thấy trong tay hắn võ sĩ đao trong nháy mắt vào vỏ, mũi chân trên mặt đất đột nhiên đạp mạnh. Đồng thời, cánh tay hắn khẽ động, bỗng nhiên rút đao. Bang! Theo một tiếng kiếm minh thanh âm, một đạo lạnh lẽo nổ bể ra. Cái này lạnh lẽo một màn, hóa thành ngàn vạn đao quang, thoáng như mưa rào giống như hướng về A Cát chém vào mà đến. Mỗi một đao vung chặt phía dưới, đều có trận trận đao khí phá không mà ra. Phóng nhãn nhìn lại thoáng như mưa rào đập nện lá sen bình thường, vô cùng dày đặc lăng lệ. Cái này, thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm biến sắc, mở miệng cả kinh nói, mới vừa rồi một đao kia chỉ là đánh nhi binh. Chân chính sát chiêu lại là cái này. Cái này Liễu Sinh tông cảnh cư nhiên như thế xảo trá. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm khắp khuôn mặt là tức phẫn. Sát chiêu. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã âm thầm lắc đầu. Liễu Sinh tông cảnh một chiêu này mặc dù thoáng như mưa rào, lăng lệ vô biên. Nhưng là giống như mây đen áp đỉnh bình thường, kinh lực cũng không làm thấu. Một cỗ mạnh mẽ kinh lực ẩn tàng trong đó, phảng phất bão táp khúc nhạc dạo giống như. Chân chính sát chiêu, còn tại đằng sau. Liền đang Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, A Cát vậy phản ứng lại. Đã thấy hắn song trưởng luân động, cái kia kim sắc trưởng ảnh vậy thoáng như điệp lãng giống như liên tục đánh tới. Phanh phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, trong không khí truyền đến liên tiếp tiếng vang trầm nặng. Song phương kinh lực ầm đụng nhau, nội lực phun trào ra, một mạch dậy toàn bộ mặt đất đều cũng chấn động. Cho ta mở. Đột nhiên, lại nghe A Cát gầm lên giận dữ. Nhất thời ở giữa hắn song trưởng chấn động, một cỗ xé trời cự lực bỗng nhiên dâng lên, hướng về Liễu Sinh tông cảnh rào rạt đi. Cảm thấy cái này rào rạt mà lên xé trời cự lực, Liễu Sinh tông cảnh nhưng vẫn không hoảng hốt. Trong tay hắn võ sĩ đao kình khí phóng đại, đột nhiên tầm đó vung đao chém xuống. Ầm, trong lúc nhất thời, hai cỗ cự lực đột nhiên chạm vào nhau. Thoáng như thiên lôi dẫn ra địa hỏa bình thường, trong khoảnh khắc nổ bể ra. To lớn kình đạo tứ phương trào lên, giống như cuồng lôi tiết ra, chạy nhanh bát phương. Sau đó A Cát cùng Liễu Sinh tông cảnh chịu cái này kình lực xông lên. Riêng phần mình hướng phía sau nhanh chóng lùi lại. Tốt. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm cùng Tiêu Mộc Vân hưng phấn gào thét một tiếng, cái này Liễu Sinh tông cảnh đánh nghi binh trước đều được A Cát hoàn mỹ hóa giải. Lần này hắn thua không nghi ngờ. Trong ngôn ngữ, hai người ngôn ngữ kích động. Theo bọn hắn nghĩ, mới vừa rồi một chiêu kia dĩ nhiên là Liễu Sinh tông cảnh sát chiêu. Nếu sát chiêu đã phá, Liễu Sinh tông cảnh tự nhiên không phải A Cát đối thủ. Nhưng là so với Tiêu Mộc Vân cùng Bạch Lộ Hạm hưng phấn, Vương Giã lông mày lại hơi nhíu lại. Hắn lúc này vô cùng rõ ràng, mới vừa rồi Liễu Sinh tông cảnh liên tiếp hai chiêu chẳng qua trước khi mưa cuồng phong. Thanh thế tuy lớn, lại không đủ gây sợ. Hắn tiếp xuống, mới thật sự là sát chiêu. Liền đang Vương Giã nghĩ tới chỗ này nháy mắt, Liễu Sinh tông cảnh đang lùi lại thời điểm thuận dịp thu đao vào vỏ. Hắn mũi chân rơi trên mặt đất nháy mắt, kinh lực đột nhiên phun một cái. Ngay sau đó thân thể thoáng như thoát nòng súng như đạn pháo, mang theo một đạo mơ hồ tàn ảnh, hướng về A Cát phóng đi. Đồng thời, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Liễu Sinh tâm nhãn lưu nghĩa sâu xa, mất hồn tránh. Theo cái này một thanh âm, Liễu Sinh tông cảnh trong tay võ sĩ đao lạnh lẽo đại phóng. Một đạo dồi dào đao kình với phá núi trảm hải chi thế, hướng về A Cát tà cướp mà đến. Đạo này suốt đao như điện, lưỡi đao thi đấu lưu quang. Đám người chỉ thấy một đạo lạnh lẽo lóe sáng, cái kia mãnh liệt đao khí dĩ nhiên đi tới A Cát trước mặt. Cái gì? Thấy một màn như vậy, A Cát sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Liễu Sinh Tông cảnh lại còn có sát chiêu. Chấn kinh sau, hắn vận lên quanh thân kinh lực, ngang trưởng đẩy ra. Trong lúc nhất thời, cái kia kim sắc trưởng lực thoáng như Phật Đà cự trưởng, đem cái này rồi rào đao khí ngăn tại trước người. Cái này kim sắc trưởng lực ngăn trở đao khí này nháy mắt, mặt đất đột nhiên chấn động. A Cát dưới chân gạch xanh ở trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Đồng thời, ở như thế hùng hồn đao kình chém vào phía dưới, A Cát trên trán nổi gân xanh. Thân thể không ngừng hướng phía sau rút lui ra. Nhìn một cái dĩ nhiên rơi vào khuyết điểm. A Cát dù sao cũng là mới vào thánh cảnh, mặc dù kinh lực chắc tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng cũng không có giống Liễu Sinh Tông cảnh như vậy hoàn toàn không khe hở. Hơn nữa Liễu Sinh Tông cảnh chính là nửa bước nhân tiên, lần này đột nhiên xuất thủ đánh A Cát một trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, A Cát dĩ nhiên đến bị thua giáp danh. A Cát! Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm đám người kinh hô một tiếng. Chợt cùng Trần Trùng cùng Bất Phá Hòa Thượng dồn dập xông ra khách sạn, hướng về Liễu Sinh Tông cảnh công tới. Một khi A Cát bị thua, hắn kết quả chính là bị Liễu Sinh Tông cảnh bắt được đông doanh, biến thành hoạt công phổ. Đến lúc đó hắn kết quả tuyệt đối là vô cùng thảm liệt. Còn có giúp đỡ. Lúc này Liễu Sinh Tông cảnh chiếm được thượng phong, hắn nhìn thấy Bạch Lộ Hạm đám người hướng về bản thân công tới, không khỏi cười lạnh một tiếng, hai người đại tông sư một cái nhất lưu võ sư. Thực lực như thế cũng muốn ngăn ta. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh Tông cảnh dưới chân đạp mạnh. Một cỗ tuyệt cường kinh lực phá không mà ra, hướng về Bạch Lộ Hạm đám người đánh tới. Nhìn thấy đạo này kinh lực, Trần Trùng cùng Bất Phá Hòa Thượng hai mắt trợn lên. Hai người bọn họ liên thủ hợp lực, một trường quét ngang mà ra, cùng đạo này kinh khí đối oanh cùng một chỗ. Theo một tiếng vang trầm, ba người thân hình xinh xinh bị đạo này kinh lực bước dừng lại. Bị một trường này bước ngừng thân hình, Bạch Lộ Hạm trong đầu dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Đối phương nửa bước nhân tiên thực lực, tại giao đấu sau khi phân ra một đạo kinh lực cũng đủ để ngừng bản thân ba người thân hình. Kể từ đó, bản thân căn bản không có phần thắng. Ha ha ha ha. Liền đang Bạch Lộ Hạm đang lúc tuyệt vọng, Liễu Sinh Tông cảnh phát ra một tiếng cười như điên, hôm nay cái này hoạt công phổ ta tình thế bắt buộc. Nói ra, trong tay hắn võ sĩ đao càng bỏ thêm hơn mấy phần lực đạo. Nhất thời ở giữa, A Cát sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lão Vương, nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân kéo Vương Giã quần áo, thấp giọng nói cái này ẩn tàng quy ẩn tàng. Hiện tại Bạch tỷ tỷ bọn họ đều đi ra ngoài, cũng không người nhìn ngươi. A Cát vậy mắt thấy thì muốn xảy ra chuyện. Cái này lửa cháy đến nơi tình huống, ngươi mặc kệ quản. Ba, nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật. Danh con, ngươi tại dạy ta làm sự tình A. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân. Vương Giã mở miệng nói ra, lão tử có nói mặc kệ sao? Lời vừa nói ra, Vương Giã cong ngón búng ra. Ông! Một thoáng thời gian nhất đạo vô hình kình khí phá không mà ra, bay thẳng Liễu Sinh Tông cảnh gương mặt đi. Chương 693, một chỉ. Đạo này kình khí oanh ra, thoáng như phá không lệ lôi, mau lẹ vô biên. Những nơi đi qua bổ phong trảm khí, lăng lệ đến cực điểm. Trong đó lôi cuốn một cỗ mãnh liệt ý sát phạt. Tuy chỉ là một đạo kinh lực, nhưng lại có xuyên thủng thương khung, hoành quán bát phương kinh đạo. Chỉ là sát na công phu, liền đến Liễu Sinh Tông cảnh trước người. Lúc này, Liễu Sinh Tông cảnh đang giữ tợn mặt cười như điên. Hắn thấy, lúc này A Cát dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà. Muốn đem hắn chế phục chỉ ở lật tay tầm đó. Ông! Mà nhưng vào lúc này, một cơn gió mạnh dâng lên. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy cái này vô hình kình khí dĩ nhiên cách hắn không xa. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh Tông cảnh biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại có một đạo vô hình kình khí đột nhiên đánh tới. Không chỉ có như thế, cái này kình khí tốc độ nhanh chóng, kình đạo mãnh liệt. Dĩ nhiên vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Liền đang Liễu Sinh Tông cảnh chấn kinh sau, đạo này kình khí dĩ nhiên đi tới trước mặt hắn. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh Tông cảnh trong lòng giật mình. Lúc này bản thân đang cùng A Cắt toàn lực đánh nhau chết sống, không ngờ rằng theo bên cạnh giết ra đạo này kình khí. Không chỉ có như thế, cái này kình khí lực đạo tấn mãnh, lăng lệ phi thường. Mình nếu là trúng vào, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu là mình xuất thủ ứng phó đạo này kình lực, A Cắt trưởng lực nhất định lập tức đẩy ngược trở về. Bản thân đồng dạng sẽ thụ thương. Trong lúc nhất thời, Liễu Sinh Tông cảnh lâm vào một cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Cái này người xuất thủ, thủ đoạn thực sự là xảo trá đến nhất định cấp độ. Đáng chết. Nghĩ tới đây, Liễu Sinh Tông cảnh giận mắng một tiếng, liều. Theo một tiếng này giận mắng, trong tay hắn võ sĩ đao phong mang nhất chuyển, hướng về đạo này kình lực mạnh mẽ đánh xuống. Keng. Chỉ một thoáng, theo một tiếng đánh chuông thanh âm. Một cỗ to lớn kình lực thoáng như chiều dâng giống như từ hai cánh tay của hắn vào tới. Lực đạo này to lớn, suýt nữa khiến cho trong tay hắn võ sĩ đao rời tay bay ra. Cơ hội tốt. Nhìn thấy màn này, A Cát chợt quát một tiếng. Đồng thời thôi động quanh thân kình lực, hướng về Liễu Sinh Tông cảnh mạnh mẽ oanh ra. Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến. Liễu Sinh Tông cảnh thân thể thoáng như diều bị đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Trực tiếp đem cách đó không xa một khỏa ba người ôm hết lão thụ chặn ngang đụng gãy. Trong lúc nhất thời, đầy trời lá cây tuôn rơi mà xuống, tựa như một trận mưa lớn giống như. Phóng tầm mắt nhìn tới, lộ ra ý vi tráng quan. Phốc! Đụng gãy một viên này ba người ôm hết đại thụ về sau, Liễu Sinh Tông cảnh trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ. Hắn một gối mềm nhũn, trong nháy mắt liền muốn quỳ xuống. Mà nhưng vào lúc này trong tay hắn võ sĩ đao đột nhiên khẽ trống, mới để cho thân thể miễn cưỡng dừng lại. Không chết. Nhìn trước mắt một màn, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn. Hắn quay đầu nhìn trước mắt Vương Giã, thấp giọng nói, lão Vương, người bản lãnh này cũng không được a. Một đầu ngón tay xuống dưới liền cái võ thánh đỉnh phong đều cũng đâm không chết. Cái này ngày sống dễ chịu nhiều ngươi chính là lười nhác. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân còn giả mô giả thức lắc đầu. Hiển nhiên đối với Vương Giã một chỉ kia khá là thất vọng. Người mẹ nó càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân tiện hề hề dáng vẻ, Vương Giã mở miệng nói ra, mở miệng một tiếng lão Vương kêu, lão tử không muốn phản ứng ngươi còn chưa tính. Người mẹ nó còn giáo huấn bắt đầu ta tới. Trong ngôn ngữ, Vương Giã một vạn cái tức giận. Cái này thật là ta không đúng. Chịu một cái bạo lật, Tiêu Mộc Vân ôm đầu mở miệng nói. Nhưng là ngươi vừa rồi một chỉ kia có phải hay không có chút quá thủy? Thủy cái chim. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân, Vương Giã mở miệng nói, một đầu ngón tay đâm chết rất không phải a. Ta trực tiếp đi lên, một lần bẻ gãy Liễu Sinh Tông cảnh cổ, đây không phải là càng lưu loát sao? Cái này, không tốt a. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gãi đầu một cái, cứ như vậy, ngươi chẳng phải bại lộ sao? Huyền bí, ngươi còn biết ta không thể bại lộ a. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân thiếu đánh dáng vẻ, Vương Giã thấp giọng mở miệng nói, lão tử một đầu ngón tay đâm chết hắn và bại lộ có gì khác biệt sao? Lại nói, A Cát cùng thằng tiểu tử này có không đội trời chung đại thù. Loại chuyện này cũng là ta có thể làm thay. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân nhất thời không còn ngôn ngữ. Mới vừa tất cả hắn đều cũng thấy rõ. Chính là Liễu Sinh Tông cảnh liên tục truy sát, mới đưa đến huyền khổ huyền buồn bỏ mình. Dẫn đến A Cát không có toàn bộ ký ức. Thù này hận này, quả nhiên là không đội trời chung. Tất nhiên muốn tự mình báo thù. Nếu để cho người khác làm thay, cái kia tính là có ý gì? Nhìn xem Tiêu Mộc Vân trên mặt thần sắc, Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, A Cát dù sao cùng Liễu Sinh Tông cảnh có thực lực chênh lệch. Mới vừa rồi một chỉ kia ra tay giúp đỡ còn chưa tính. Còn lại sự tình, vẫn là muốn hắn tự mình xử lý. Chúng ta ngoại nhân vẫn là thiếu nhúng tay hảo. Nói ra, Vương Giã vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai. Ngôn ngữ giống như là giải thích, hoặc như là dạy bảo. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về A Cát cùng Liễu Sinh Tông cảnh nhìn lại. Lúc này Liễu Sinh Tông cảnh đứng tại chỗ, sắc mặt dị thường khó coi. Mới vừa rồi chịu A Cát một trưởng. Hắn lúc này ngũ tạng lục phủ đều cũng bị thương không nhẹ. Ánh mắt của hắn hướng về bốn phía liếc nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Mới vừa rồi đạo kia kình lực mãnh liệt, để cho hắn bây giờ còn vô cùng hoảng sợ. Nhân tiên. Một bên liếc nhìn, hắn ở trong lòng một bên âm thầm cô, không, không phải nhân tiên. Ta cùng với nhân tiên chỉ có khoảng cách nửa bước, nếu là người tiên xuất thủ, ta tuyệt đối có nắm chắc đón đỡ được. Mới vừa rồi một đạo kinh lực suýt nữa đem binh khí trong tay của ta chấn động thoát, người này thực lực tuyệt đối phải cao hơn nhân tiên. Chẳng lẽ là tiên thiên? Nói đến đây, Liễu Sinh Tông cảnh trong đầu một cái thông minh. Đồng thời, hắn vội vàng lắc đầu, không, không thể nào là tiên thiên. Công đến tiên thiên, dĩ nhiên thiên địa thoát ly gông cùng xiềng xích, là vô thượng đại năng, dạng người này thế gian hãn hữu, tuyệt đối không thể nào là tiên thiên. Chẳng lẽ là nhân tiên đỉnh phong, nửa bước tiên thiên tồn tại? Lúc này Liễu Sinh Tông cảnh trong lòng không ngừng suy nghĩ lung tung. Vương Giã mới vừa rồi đạo kia chỉ lực, dĩ nhiên đem hắn đánh thành chim sợ cành cong, kiêng kỵ dồn dập. Cát, thì đang miên man suy nghĩ thời khắc, A Cát đi tới trước mặt hắn. Hắn nhìn trước mắt Liễu Sinh Tông cảnh, mở miệng nói, người giết sư phụ ta, hại ta tông môn. Hôm nay ta chắc chắn đãng ma chu tà, rửa sạch càn khôn. Với tính mạng của ngươi, tới tế ta đại thiện tự vong hồn. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là lạnh lẽo, trong đó mang theo nhẹ nhẹ ý sát phạt. Hừ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Liễu Sinh Tông cảnh lạnh rên một tiếng, hôm nay có cao nhân ở đây, ta không cùng ngươi chiến đấu. Chờ ta trở về sẽ chuyển tay người, chấn định đưa ngươi bắt giữ, mang về đông doanh. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh Tông cảnh duỗi đưa tay vào ngực lấy ra một dạng sự vật, trên mặt đất đột nhiên một đập. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, một đoàn lớn như vậy sương mù đột nhiên tản ra. Mà Liễu Sinh Tông cảnh lại thừa dịp như thế sương mù, hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn đi. Nhìn đến đây, A Cát hai mắt ngưng tụ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể nhảy lên vội vàng đuổi kịp đi. Chương 694, sử dụng chân truy. A Cát. Nhìn thấy A Cát phi thân đuổi theo, Bạch Lộ Hạm kinh hô một tiếng. Chợt nàng dưới chân phát lực, lập tức thả người đuổi theo. Thấy một màn như vậy, còn lại Trần Trùng, Bất Phá Hòa Thượng cùng Lý Thanh Liên nhìn nhau. Dồn dập phi thân đuổi kịp đi. Chính là cái kia Vĩnh Giác Hòa Thượng vậy thân hình nhảy lên, theo sát phía sau. Nhất thời ở giữa, hiện trường chỉ còn lại có Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân, cùng ngây tại chỗ ngây người như phỗng Bạch Ngọc Lân. Không phải. Nhìn trước mắt một màn, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, này làm sao đều cũng đuổi theo. Lão Vương, chúng ta truy không? Truy a, tội gì mà không truy? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra. Được rồi. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nói ra thuận dịp đứng thẳng người, phảng phất đang mong đợi cái gì. Ngươi làm cái gì vậy? Nhìn xem Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói ra, ngoài miệng nói ra muốn đi, ngươi đứng thẳng người làm gì? Chờ ngươi mang ta phi a. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân đương nhiên nói ra, ta cũng sẽ không khinh công. Phi cái dám. Tức giận trợn nhìn Tiêu Mộc Vân một cái, Vương Giã mở miệng nói ra, nhiều người như vậy ta mang theo ngươi thi triển khinh công, đây không phải là tìm bại lộ sao? A. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân kéo dài giọng nói, không cần khinh công chúng ta làm sao vượt qua. Chạy trước đi. Vương Giã nói như đinh chém sắt nói. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn, bọn họ sử dụng khinh công đều phải truy nửa ngày, chúng ta chạy trước đi. Ta vẫn còn con nít a. Hai từ canh hẳn là chạy trước, toàn bộ sẽ tôi luyện gân cốt. Nói ra Vương Giã đá Tiêu Mộc Vân một cước, mở miệng nói, lanh lẹ, một hồi trước đây muộn cái gì cũng không nhìn thấy. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân lườm một cái. Đành phải cùng cái này Vương Giã, mở ra hai chân hướng về đám người lao đi đảo ngược chạy tới. Lúc này Liễu Sinh Tông cảnh thả người bay lượn, hướng về Lưu Vân bến đỏ nhanh chóng lao đi. Hắn lần này đi tới Kim Lăng đội thuyền thì dừng sát ở Lưu Vân bến đỏ. Chỉ cần đến trên thuyền, bản thân liền còn có một chút hy vọng sống. Càng là nghĩ tới đây, Liễu Sinh Tông cảnh càng là không dám trì hoãn. Trong lúc nhất thời, tốc độ của hắn lại nhanh thêm mấy phần. Dừng lại. Liền đang hắn hướng về Lưu Vân độ bay vút đồng thời, sau lưng gầm lên giận dữ đột nhiên truyền đến. Thanh âm này như mộ cổ, tựa như chuông sớm. Ầm ầm thanh âm chấn động ra đến, thét lên Liễu Sinh Tông cảnh trong tai ông ông tắc hưởng, khó chịu không nói ra được. Hắn đột nhiên quay người, hướng về sau lưng vừa nhìn. Đã thấy A Cát đang ở sau lưng phi thân cực nhanh, theo đuổi không bỏ. Căn bản không có buông tha tính toán của mình. Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh Tông Cảnh nhướng mày. Hắn bỗng nhiên rút đao, hướng về sau lưng đột nhiên liên tiếp chém ra. Ông! Một thoáng thời gian nhất đạo đạo đao khí phá không mà ra, bay thẳng A Cát trước mặt chém tới. Lúc này Liễu Sinh Tông Cảnh muốn sử dụng phương pháp như vậy, tới chỉ hoãn A Cát truy kích. Nhưng mà đối với cái này bay lượn mà đến đao khí, A Cát lại không rảnh để ý. Hắn dưới chân đột nhiên phát lực, thân thể hướng về phía trước mạnh mẽ vọt tới. Đồng thời quanh thân khẽ động, kim trung cháo thi triển ra. Keng keng keng, trong phút chốc, theo liên tiếp tiếng vang. Liễu Sinh Tông Cảnh cái này vung ra đao khí đều được A Cát kim trung cháo từng triệt tiêu. Đao khí này từng đánh trúng một lần, kim trung cháo kình khí thuận dịp yếu kém một phần. Liền đang kim trung cháo tan vỡ đồng thời. A Cát cũng đi tới Liễu Sinh Tông Cảnh trước mặt. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Liễu Sinh Tông Cảnh biến sắc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, A Cát lại có dạng này biện pháp theo đuổi bên trên bản thân. Cho ta xuống tới. Liền đang Liễu Sinh Tông Cảnh chấn kinh thời khắc, A Cát nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn năm ngón tay hóa trưởng, đột nhiên quét ngang. Ông! Trong phút chốc, một đạo kim sắc trưởng lực phá không mà ra, bay thẳng Liễu Sinh Tông Cảnh trước mặt đánh tới. Nhìn thấy một trưởng này trước mặt đánh tới, Liễu Sinh Tông Cảnh hai mắt trợn lên. Dưới tình thế cấp bách hắn vận lên nội lực, ngang trưởng đẩy. Muốn chống đối A Cát cái này đánh tới một trưởng. Nhưng là trước đó hắn chịu A Cát một trưởng, ngũ tạng lục phủ cùng đã bị thương. Lúc này dưới tình thế cấp bách thôi động công lực chống đối A Cát trưởng lực, lực đạo tự nhiên là muốn ba phần. Lại nghe một tiếng vang trầm. A Cát đạo này kim sắc trưởng lực chặt chẽ vững vàng cùng Liễu Sinh Tông Cảnh trưởng lực đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng Liễu Sinh Tông Cảnh chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, tiếp theo cả người đột nhiên bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi trên mặt đất. Liên tiếp lui nhanh mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đáng chết! Bị A Cát một trưởng dung một cái đến, Liễu Sinh Tông Cảnh thầm mắng một tiếng, nếu không phải là có cao nhân xuất thủ, ta há có thể chật vật như thế. Lúc này Liễu Sinh Tông Cảnh căn bản không dám quá nhiều giao thủ. Thứ nhất là có thương tích trong người, không nên đánh nhau chết sống. Thứ hai chính là lo lắng mới vừa rồi oanh ra đạo kia kình khí cao nhân ở đây, tại thừa cơ lấy đi của mình tính mệnh. Như thế tiền đề phía dưới, Liễu Sinh Tông Cảnh căn bản không dám ứng chiến, chuẩn bị thuận thế thoát đi. Nhưng là, A Cát nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy được một vệt kim quang hiện lên, A Cát nhất thời lạc ở trước mặt của hắn. Đồng thời hắn không nói lời gì, cái kia hùng hồn trưởng lực ngang qua mà ra, hướng về Liễu Sinh Tông Cảnh trước mặt đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Liễu Sinh Tông Cảnh biến sắc. Ngay sau đó hai tay cầm đao, bỗng nhiên chém ra. Theo một tiếng vang trầm, một cỗ kình khí đột nhiên nổ tung. Nhất thời ở giữa, Liễu Sinh Tông Cảnh thân thể lui nhanh mà ra. Hắn biến sắc, lộ ra vô cùng thống khổ. Lúc này Liễu Sinh Tông Cảnh tạng phủ bị hao tổn, sẽ không kịp mới vừa rồi uy thế. Mỗi một lần thôi động nội lực, tất nhiên dẫn tới thể nội tạng phủ thương thế tăng thêm, khó chịu không nói ra được. Lúc này hắn chỉ có cấp tốc bứt ra, mới là thượng sách. Liễu Sinh Tông Cảnh mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là A Cát nhưng lại không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. A Cát đem cái kia xá lợi biến thành kim khí hút vào thể nội, thực lực có thể nói là tăng vọt mấy lần. Lúc này quanh thân nội lực càng là hồn trầm kéo dài, giống như nước sông lớn trùng trùng điệp điệp, hùng hậu không thể tưởng tượng nổi. Như thế nội lực hùng hậu phía dưới, A Cát trưởng lực liên tiếp oanh ra, tựa như không có cuối cùng giống như hướng Liễu Sinh Tông Cảnh liên tiếp đánh tới. Trong lúc nhất thời Liễu Sinh Tông Cảnh đành phải cuống quyết ứng phó, nhìn qua lộ ra vô cùng chật vật. Liễu Sinh Tông Cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó, bị A Cát một trưởng đánh vào ngực. Nhất thời ở giữa, thân thể của hắn một cái lảo đảo, hướng phía sau lui nhanh mấy bước. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bên trong đau đớn một hồi truyền đến. Phốc! Ngay sau đó hắn cổ họng ngòn ngọt, một cỗ huyết vụ trong nháy mắt phun ra, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chính là hô hấp đều cũng khó khăn rất nhiều. Mà nhưng vào lúc này, A Cát thân hình thoát một cái, dĩ nhiên đi tới trước người hắn. Tha mạng! Nhìn xem A Cát đi tới trước người, Liễu Sinh Tông Cảnh tay vỗ ngực, mở miệng kinh hô. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, tiểu sư phó tha mạng. Năm đó hủy diệt đại thiện tự sự tình chính là sư phụ ta cách làm, ta cũng chỉ là nghe hắn điều khiển. Ngươi tha ta một cái mạng, ta trở lại đại đạo tông bên trong, cùng ngươi nội ứng ngoại hợp, cùng nhau đối phó hắn. Lúc này Liễu Sinh tông cảnh tự biết không địch lại, hướng về phía A Cát mở miệng nói ra. Dù cho là sư phụ ngươi cái gọi là, ngươi vậy tham dự trong đó. Nghe được Liễu Sinh tông cảnh ngôn ngữ, A Cát trầm giọng nói ra, tha mạng của ngươi dễ dàng, đưa ta đại thiện tự chúng tăng mệnh tới. Lời vừa nói ra, A Cát đột nhiên một chưởng mạnh mẽ đẩy ra. Chỉ một thoáng cái kia kim sắc trưởng lực thấu thể mà ra, đột nhiên đánh vào ngực của Liễu Sinh tông cảnh. Chương 695, ta muốn lẳng lặng, Lại nghe một tiếng vang trầm, Liễu Sinh tông cảnh chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ từ lồng ngực vò tới. Ngay sau đó ngực của hắn đau xót, một chùm huyết vụ xen lẫn nội tạng mảnh vụn bỗng nhiên phun ra. Chỉ là cái này một trường, A Cát liền muốn Liễu Sinh tông cảnh nửa cái tính mệnh. Nhưng mà, trường này về sau A Cát cũng không có nương tay. Đã thấy hắn một trường ầm thôi, một trường khác lập tức cùng lên. Hai tay không ngừng huy động, trận trận trường lực mãnh liệt cuộn trào ra. Thoáng như cuồng phong mưa rào bình thường, khuynh tả tại Liễu Sinh tông cảnh trên thân thể. Phanh phanh phanh phanh. Theo liên tiếp tiếng vang trầm nặng, chỉ thấy Liễu Sinh tông cảnh máu tươi tuôn ra, xương vỡ gân đứt. Liên tiếp bị oanh mấy chục trưởng về sau, mới bị A Cát đột nhiên một trưởng đánh bay ra ngoài. Thân thể mạnh mẽ đập tại trên mặt đất, lập tức đầu não nghiêng một cái không còn khí tức. Lúc này Liễu Sinh tông cảnh lồng ngực sụp đổ, mềm như mặt dưa. Tại A Cát liên tục đánh tung phía dưới, quanh người hắn gân cốt dĩ nhiên toàn bộ vỡ vụn. Cả người thì thoáng như một khối vải rách giống như ngồi phịch trên mặt đất, vô sinh cơ. Nhìn trước mắt bỏ mình Liễu Sinh tông cảnh, A Cát không có cảm nhận được chút nào nhẹ nhõm. Cũng không có đuổi tới bất luận cái gì cảm giác thống khoái. Tương phản, ngày xưa đủ loại bừng tỉnh giống như là thủy triều xông lên đầu. Để cho hắn trong lòng nặng nề không thôi. Liễu Sinh tông cảnh mặc dù đã bỏ mình, nhưng là đại thiện tự chúng tăng cùng huyền khổ huyền buồn hai vị sư phụ, lại là không trở về được nữa rồi. Trong lúc nhất thời, A Cát trong đầu bách vị tạp trần. A Cát, liền đang A Cát trong lòng nặng nề thời khắc, một thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Bạch Lộ Hạm thân hình mấy cái lên xuống tới tại A Cát một bên. Đồng thời, nàng mở miệng nói, ngươi không sao chứ? Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trả hết phía dưới kiểm tra A Cát thương thế, lộ ra khá là quan tâm. Nếu là nói trước đó Bạch Lộ Hạm còn giả ý không quan tâm nói chuyện. Tại nói thật về sau, cái này ân cần lại là không ẩn giấu đi. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm ân cần bộ dáng, A Cát trong lòng ấm áp. Hắn vỗ vỗ Bạch Lộ Hạm bả vai, mở miệng nói, ta không sao. Không có sao liền tốt. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, Liễu Sinh tông cảnh đây. Chạy sao? Không có. A Cát lắc đầu. Hắn chỉ một bên Liễu Sinh tông cảnh thi thể, mở miệng nói, cái này tặc dĩ nhiên đền tội. Nghe được lần này ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm theo A Cát phương hướng chỉ nhìn lại. Khi thấy Liễu Sinh tông cảnh thi thể thoáng như vải rách giống như ngã trên mặt đất, hắn tử tướng khá là dữ tợn. Nếu cái này tặc đã đền tội, người cũng cần phải cao hứng mới đúng a. Nhìn xem A Cát thần sắc, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, nhìn ngươi thế nào một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Ta... Đối mặt Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát không khỏi sững sờ. Mặc dù khôi phục trước kia ký ức, nhưng trong lòng của hắn cũng nhiều một tia âm u cảm giác. Ngày xưa sự tình thì thoáng như một khối đá giống như ép ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên trả lời như thế nào Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. Mà nhưng vào lúc này, Trần Trùng cùng Bất Phá Hòa Thượng đám người đi tới A Cát một bên. Khi nhìn đến Liễu Sinh tông cảnh thi thể về sau, Trần Trùng đi lên phía trước, mở miệng nói, lợi hại A Cát. Cái này nửa bước nhân tiên đều được ngươi giết chết. Một lần này ngươi thực có thể a. Nói ra, Trần Trùng còn vỗ vỗ A Cát bả vai, trong ngôn ngữ tràn đầy khen ngợi chi ý. Bị Trần Trùng như vậy vỗ bả vai, A Cát bờ môi run lên. Lúc này hắn vừa định muốn nói cái gì. Nhưng là đáy lòng một cỗ kia trầm trọng cảm giác nhất thời xông lên đầu. Ta. Cái này trầm trọng cảm giác cùng một chỗ. A Cát cắn răng, mở miệng nói ra, cần yên lặng một chút. Lời vừa nói ra, hắn thân thể nhảy lên hướng về hồ mặt sầu lao đi. Cái này, Nhìn thấy A Cắt như vậy phản ứng, đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Mà thôi. Nhìn xem A Cắt lao đi phương hướng, Trần Trung lắc đầu, mở miệng nói chuyện cũ như núi. Trước kia hắn hồi tưởng không nổi tất cả những thứ này tự nhiên có thể không tim không phổi. Bây giờ các loại quá khứ ép tại hắn trên người, hắn có phản ứng như thế cũng là bình thường. Để cho hắn lãnh tĩnh một chút, cũng là chuyện tốt. Cùng A Cắt bình thường, Trần Trùng cũng có được trầm trọng quá khứ. Cho nên lúc này hắn đối với A Cắt tâm tình, có thể cảm giác cùng cảnh ngộ. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, đám người gật đầu một cái. Chợt nâng lên trên mặt đất Liễu Sinh Tông cảnh thi thể, chậm rãi hướng về Ví Tiên Lâu đi đến. Khi mọi người đi trở về đồng thời, gặp ngay phải một đường chạy như điên tới Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân. Hai người chạy hồng hộc mang thở, lộ ra chật vật dị thường. Không phải. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm đám người, Vương Giã thở hổn hển, mở miệng nói ra các ngươi tại sao trở lại. A Cát cùng Liễu Sinh Tông cảnh đây. Trong ngôn ngữ Vương Giã lộ ra khá là ngoài ý muốn. Liễu Sinh Tông cảnh bị đánh chết. Chỉ bị Trần Trùng nâng lên tới thi thể, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra về phần A Cát. Hẳn là nhớ tới nguyên lai sự tình, muốn lãnh tĩnh một chút. Một người hướng về Hồ Mạc Sầu phương hướng đi. Nói đến đây, Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói chúng ta về khách sạn trước. Lời vừa nói ra, thuận dịp cùng Trần Trùng đám người thi triển khinh công, hướng về Túy Tiên Lâu lao đi. Ta mẹ nó. Nhìn xem hướng Túy Tiên Lâu lao đi đám người, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân thầm mắng một tiếng. Bản thân tân tân khổ khổ chạy đến nơi đây, chính là vì nhìn A Cát đại chiến Liễu Sinh Tông cảnh kết quả. Bây giờ bản thân vừa tới nơi này lại bị cáo chi đã kết thúc. Bản thân đây là chạy cái cô đơn lạnh lẽo. Đều tại ngươi. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, ngươi nếu là thi triển khinh công mang theo ta, cái đó có chuyện như vậy à? Một lần này tốt đi. Chúng ta vung lấy hai cái đùi chạy tới, người ta thi thể đều cũng khiêng đi. Chúng ta cái này cùng cái kia bị đùa bỡn khỉ khác nhau ở chỗ nào? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi một cái danh con. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, lão tử không phải đã nói rồi sao? Mang theo người thi triển khinh công bay tới, đây không phải là lộ hết nhân bánh sao? Vậy ngươi liền không thể bay đến một nửa, sau đó lại giả ý chạy tới sao? Lúc này Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, kể từ đó không phải cũng không cần bại lộ bản thân, lại có thể gặp phải sao? Chủ ý tốt. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, vậy ngươi vừa rồi tại sao không nói đây? Ngạch! Vương Giã ngôn ngữ một màn, Tiêu Mộc Vân khí thế lập tức liền xẹp xuống. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, gãi đầu một cái. Ngượng ngùng nói, ta đây không phải vừa mới nghĩ đến sao? Ngươi một cái mã hậu pháo. Vương Giã không nói lời gì, đưa tay chính là một cái bạo lật, vừa mới nghĩ đến ngươi nói với ta cái rắm. Lần sau còn như vậy, lão tử không phải truy ngươi một cái danh con. Đã biết. Chịu Vương Giã một cái bạo lật, Tiêu Mộc Vân thấp giọng lầu bầu nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên viết tràn đầy không tình nguyện. Tốt rồi. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân trên mặt thần sắc, Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói chúng ta đi Hồ Mạc Sầu một chuyến. Hồ Mạc Sầu. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động, mở miệng hỏi đi Hồ Mạc Sầu làm gì. Đến ngươi sẽ biết. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra. Đồng thời một phát bắt được Tiêu Mộc Vân quần áo, thân hình đột nhiên nhảy lên, hướng về Hồ Mạc Sầu lao đi. Chương 696. Đêm đó, Hồ Mạc Sầu bên. Du khách tiểu thương cùng đã về nhà, lớn như vậy Hồ Mạc Sầu lộ ra phá lệ yên tĩnh. Tại trên cầu đá nhìn lại, đã thấy ngân hà phản chiếu trong nước, ngôi sao điểm điểm. Tại bóng đêm thâm thúy bên trong lộ ra khá là mỹ lệ. A Cát đứng ở trên cầu, ngắm nhìn trong nước tinh quang, rơi vào trầm tư. Từ khi trở về xuân trong nội đường tỉnh lại sau, hắn đối với qua lại sự tình mặc dù hiếu kỳ, nhưng đều không có để ở trong lòng. Mỗi ngày ăn uống chế tác, pha trò. Thời gian cũng trôi qua giản dị và lại khoái hoạt. Mà bây giờ hắn tiến nhập thánh cảnh, ngày xưa đủ loại quay về trong lòng. Cũ mới ký ức đan vào lẫn nhau cấu kết, lại là để cho nội tâm của hắn hết sức trầm trọng. Trong lúc nhất thời, hắn cũng lộn xộn tâm thần. Ở nơi này à, Liền đang A Cát trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Vương Dã mang theo một cái bầu rượu, đang hướng hắn chậm rãi đi tới. Lão mê tiền. Nhìn xem Vương Dã hướng về bản thân đi tới, A Cát lộ ra khá là ngoài ý muốn, sao ngươi lại tới đây? Còn không phải là bởi vì ngươi. Nghe vậy, Vương Dã tức giận nói. Bởi vì ta. A Cát hơi sững sờ, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bằng không thì sao? Đi tới A Cát một bên, Vương Dã gật đầu một cái, bọn họ nói ngươi tiểu tử một người không nói không rằng chạy đến nơi này, ta liền tới xem một chút. Miễn cho tiểu tử ngươi nhất thời nghĩ quần nhảy hồ. Đến lúc đó lão tử còn phải trọng chiêu cái tiểu nhị. Nói ra, Vương Dã cầm bầu rượu lên ực một hớp, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Rượu ngon à. Hắn mỉm cười, đem bầu rượu trong tay đưa cho A Cát, đây chính là ủ lâu năm rượu ngon, tới một ngụm. Lời vừa nói ra, A Cát đang chuẩn bị đưa tay đón cái này bầu rượu. Ngay tại lúc bàn tay đến một nửa thời điểm, thân thể của hắn vẫn không khỏi cứng đờ. Chợt đưa tay rụt trở về. Đồng thời, trầm giọng nói tính. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, như thế nào? Còn cảm thấy mình là đại thiện tự tăng chúng. Uống rượu có chướng ngại tại thanh quy giới luật. Là. Nghe vậy, A Cát nhìn xem hồ cái bóng trong nước ngân hà cũng không phải. Nói ra hắn hít sâu một hơi, phảng phất lấy hết dũng khí bình thường, mở miệng nói, bây giờ ta muốn làm A Cát. Cũng là ngày xưa sự tình đều cũng thời khắc tại nói cho ta. Ta là nhất giới tăng chúng. Nhưng ta muốn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.